lần đầu gặp anh khi phố kia chưa lên đèn, giờ này gặp nhau trên sân ga chiều loãng nắng, vụng về hỏi thăm anh mấy câu đi về đâu, cớ sao đứng chờ, cớ sao đứng đợi, đường tàu mùa xuân chuyện về tình yêu như sắc hoa mang màu nhớ,

khóc thầm trong tay. Nếu yêu nhau ai nỡ để buồn cho tháng. Em đâu có gì, em đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng, đành để buồn cho anh. Em có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng anh bằng tay trắng đi vào đời. Em chỉ cần hai đứa mình anh sẽ đẹp tình mãi sau. Em đâu có gì, em đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng, đành để buồn cho anh. Em có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng anh bằng tay trắng đi vào đời. Em chỉ cần hai đứa mình anh sẽ đẹp tình mãi sau. Em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có em bên anh sẽ đẹp tình mãi. Trắng lưu hồng một người ôm mối hận, nhìn theo một chiếc xe hoa. Trăm năm biết có duyên gì, gian truân nếu có qua cầu thì hợp tan duyên xấu mà thôi. Một bước xa rời muôn kiếp ly tan, một cánh thiệp hồng tiễn người sang ngang. 12 bên nước thênh thang, từ đây đôi nếu quan san, khóc cho đời bạc trắng lưa hồng. 12 bên nước thênh thang, từ đây đôi nếu quan san, khóc cho đời bạc trắng lưa hồng. Hãy

mỏi mòn đời hồi ấm, thêm hoa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập lòng. chúng mình, chúng mình cách biệt rồi sao? Bao năm ước hẹn mong đợi giờ đã phai phôi, những đêm mong đợi chờ em hoài, gió lạnh sẽ lòng càng thêm buồn, những đau mất rồi bóng người em vẫn mơ xa. Năm xưa chúng mình vẫn thường đùa vui bên nhau, em hay dối hơn bắt đàn và hát em nghe, những đêm trăng to dìu nhau về gót mòn lối nhỏ tròn ân tình, chào nhau những lời thương nhớ đầy vơi. Em ơi còn đâu kỷ niệm ân tình mà nay ta đã xa rồi, người đi đi một người đêm đêm trong ngóng, tình em mịt mờ như mây như khói, nhớ thương em hoài biết thuở nào nguôi. Em ơi đâu còn ngày vui bên nhau, xin em chớ buồn chớ sầu tình chia đôi nơi, trăng đêm nay tròn niềm tâm sự gửi về em nhỏ ở phương nào, tâm tư heo mòn hỡi người có thấu lòng. Em hoài biết thuở nào nguôi,

về miền Tây, đường quê nghe tiếng ai hò. Sông nước lăn tăn buồn trôi theo ánh trăng non. Cầu tre chiều quê cùng em ngắm hoàng hôn. Buồn hắt buồn hiu mến mong ngó đất trời. Anh về miền Tây tìm em đã lỡ duyên đò. Câu nói yêu thương giờ em quên hết sao em. Đò đưa lòng tôi giờ xa bến tình yêu. Chiều ngắm hoàng hôn bây giờ hiu quạnh mình anh. Đường miền Tây thui thủi anh về. Về miền Tây em đã qua cầu. Đành lòng sao như nhánh lúc bình. Trôi mãi phương trời mà quên điều lý thương nhau. Đợi chờ anh em sẽ mong chờ. Đợi chờ anh em giữ câu. Về miền Tây em đã đi rồi, em đã đi rồi. Miền Tây anh nhớ thương. Anh về miền Tây tìm em đã lỡ duyên đò. Câu nói yêu thương giờ em quên hết sao em. Đò đưa lòng tôi giờ xa bến tình yêu. Chiều ngắm hoàng hôn bây giờ hiu quạnh mình anh. Thôi anh về, về miền Tây em đã qua cầu. Đành lòng sao như nhánh lúc bình. Trôi mãi phương trời mà quên điều lý thương nhau. Đợi chờ anh em sẽ mong chờ. Đợi chờ anh em giữ câu thề. Về miền Tây em đã đi rồi, em đã đi rồi. Miền Tây anh nhớ thương ai. Về miền Tây em đã đi rồi, em đã đi rồi. Miền Tây anh nhớ thương. Cho hoen lúa rèm mi

chẳng mang con chi chán. Nhìn đời thấy lắm phù phàng, một tiếng hát cung đàn quên niềm đâu dĩ vàng. Còn đâu đâu lá ngọc cánh vàng, còn đâu đâu quyền quý cao sang. Em hỏi em ngày xưa đó, đến bây giờ phiêu dạt giữa trần gian. Gặp tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn, vẫn nghệ sĩ lang thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng lệ đai trang. Chiến trường anh bước đi